đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, ngạnh muốn nói người chơi sẽ đối một cái khác người xa lạ chết đi cỡ nào bi thương. Kia khẳng định là không hiện thực, một chút đồng tình, một chút bi thương, càng có rất nhiều đến từ chính đối chính mình tương lai sẽ gặp đồng dạng vận mệnh sợ hãi, Bành Vũ. Nhìn ra Mạnh Hy khó chịu, đi lên trước giúp nàng chấn cửa ải tạp huy chương mang ở trên người. Chúng ta đi thôi, chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu, các nàng ước chừng ở con bướm phu nhân nơi này chậm trễ. Một giờ, người chết không thể sống lại, các nàng cũng không thể bồi này đó thi thể liền không nghiêm túc quá phó bản đi, Mạnh Hy ngẩng đầu. Nhìn bầu trời, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nơi này mỗi tiếng nói cử động đều ở theo dõi dưới, Mạnh Hy tưởng đem nàng biết đến nói cho sở. Hữu người chơi. Về vô hạn kế hoạch cùng địa ngục hệ thống, về M Tinh đang suy nghĩ tẫn biện pháp tìm kiếm tiếp theo phê bị nô dịch nhân loại, này đó đều không. Thể ở chỗ này nói, Mạnh Hy thanh đao một lần nữa thu hào. Nhìn về phía con bướm phu nhân, ta tưởng chúng ta sớm hay muộn sẽ tái kiến, đương nhiên. Ngươi thực ưu tú, chúc ngươi xuất đạo thành công, cảm ơn, nhưng là lần sau gặp mặt. Ta nhất định sẽ nghĩ cách giết ngươi, rời đi 25 hào trạm kiểm soát lúc sau. Mạnh Hy vẫn luôn là áp suất thấp trạng thái. Trừ bỏ Bành Vũ không ai dám cùng nàng đáp lời, các nàng đều ở Mạnh Hy trên người cảm nhận được một. Cổ sát khí tiếp theo cái trạm kiểm soát. Mạnh Hy là ở Bành Vũ làn đạn sang chọn ra tới đề cử trạm kiểm soát tùy tiện tuyển một cái. Phía trước cùng Thẩm Việt ước hảo hai cái trạm kiểm soát đều bị người hoàn thành, Mạnh Hy thủy tay. Tuyển 19 hào trạm kiểm soát, có thể nói là ly trung tâm tế đàn gần nhất trạm kiểm soát, Bành Vũ tưởng. Đánh xong các nàng cùng Thẩm Việt ở trung tâm tế đàn tập hợp cũng đúng, Mạnh Hy. Đi nhờ mơ siêu là bên này, một đường đi ánh lửa mang tia chớp Mạnh Hy. Bành Vũ chỉ cái phương hướng. Nàng liền cũng không quay đầu lại đi, người chơi khác cùng huấn luyện sinh đều bị nàng ném ở sau. Người, chỉ có thể đuổi theo nàng chạy, đi đến muốn quẹo vào địa phương. Nếu không phải Bành Vũ giữ chặt nàng, nàng liền phải một cái lộ sờ đến đen, Bành Vũ chạy chậm. Miễn cưỡng cùng bước nhanh Mạnh Hy song song, ngươi có chuyện gì liền nói ra tới. Đừng nghẹn, tỉ muội. Ta còn chỉ vào ngươi dẫn ta thông quan đâu, Mạnh Hy trắng nàng liếc mắt một cái. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa như một cái cao lãnh chi hoa, cái này khí chất rất giống Bành Vũ lần. Đầu tiên Xuân Miêu cô nhi viện cửa thấy Mạnh Hy thời điểm. Một người đứng ở góc, lạnh nhạt cảnh giác khi đó. Nàng lạnh nhạt cảnh giác là nhằm vào người chơi. Hiện tại nàng cảnh giác là nhằm vào cái gì đâu. Con bướm phu nhân, người xem. Tiết mục tổ, hào hào hào, ta không hỏi, chúng ta trở về nói, Mạnh Hy như vậy đua xe thức lên đường phương pháp. Làm các nàng 10 phút trong vòng liền từ 25 hào chạy tới 19 hào, một cái phân nhánh giao lộ. Quẹo trái chính là 19 hào, quẹo phải lại đi vài phút chính là trung tâm tế đàn, chúc mừng huấn luyện sinh Thẩm Việt đội ngũ. Hoàn thành 18 hào trạm kiểm soát, 18 hào là gặp được thời điểm. Các nàng thương lượng nhường cho Thẩm Việt cái kia càng gần trạm kiểm soát, xem ra 18 hào cùng 25 hào giống nhau khó chơi. Thẩm Việt thế nhưng so với bọn hắn còn chậm hoàn thành, đi thôi, ngã rẽ đã có thể thấy 19 hào nhà gỗ. Mạnh Hy dừng lại nghe xong một câu hệ thống nhắc nhở. Liền vô cùng lo lắng muốn đi sấm quan, quay chung quanh 19 hào chính là một mảnh rừng rậm. Cũng liền không thể rất xa liền thấy boss là ai, mấy cái người chơi trong lòng tiếng oán than dậy đất. Ngoài miệng cũng không dám nói Mạnh Hy nói xong liền lập tức chui vào rừng giấm mơ siêu bành. Vũ vừa mới chuẩn bị đuổi kịp Mạnh Hy nện bước, một chân bước ra đi, đất bằng một tiếng súng vang. Sợ tới mức nàng kia chỉ chân còn không có đứng vững đâu lại lùi về tới, Mạnh Hy. Mạnh Hy từ trong rừng cây vụt ra tới, thương vang phương hướng là từ lối rẽ bên phải. Tế đàn nơi đó truyền đến, Mạnh Hy lập tức liền nghĩ tới Thẩm Việt nói. Tiếp viện khả năng sẽ có thương, thẩm Việt mới từ 18 hào trạm kiểm soát thông quan. 18 hào cùng 19 hào tuy rằng con số dựa gần. Trên bản đồ thượng gần như trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, hắn trừ phi là sẽ phi. Mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn xuất hiện ở tế đàn người trên tất nhiên không. Phải thẩm Việt mặt khác huấn luyện sinh bắt được thương. Đối với các nàng chính là rất lớn nguy hiếp. Làm sao bây giờ a? Các nàng có thương, vừa mới trải qua quá tử vong người chơi đều có điểm thấp thỏ mơ siêu mãn biên các nàng không có. Khả năng cùng thương so tốc độ. Huống chi các nàng vừa mới trong lúc ngủ mơ mất đi ba người, tế đàn phương hướng lại liên tiếp vài. Tiếng thương vang, cùng với nữ sinh thét chói tai, kinh nổi lên một mảnh điểu đàn, Mạnh Hy khẽ cắn môi. Chúng ta qua đi nhìn xem mơ siêu cái gì? Mạnh Hy, ngươi có phải hay không ngốc à? Các ngươi một đám cá nhân huấn luyện sinh chưa hiểu việc đời. Ta nhưng không cùng các ngươi tìm đường chết, mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược nhưng kỳ huấn luyện. Sinh cũng không phải không hề ý nghĩ của chính mình, các người chơi còn bận tâm cùng Mạnh Hy cùng là người chơi thân phận. Huấn luyện sinh cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, người chơi tuy rằng bất mãn. Nhưng không có động tác, huấn luyện sinh nhìn các nàng một vòng. Băm đặt chân, các ngươi điên rồi đi, ta thà rằng giấu đi. Cũng không cùng các ngươi chịu chết. Huấn luyện sinh xoay người đi rồi. Kỳ thật đối người chơi tới nói ngược lại là chuyện tốt. Nói chuyện càng không có bận tâm ơ siêu, Mạnh Hy, hiện tại không có người ngoài. Người muốn chúng ta mạo lớn như vậy hiểm. Tổng muốn cái lý do đi. Một cái người chơi nữ đi đến Mạnh Hy trước mặt. Mạnh Hy nói một câu nói. Muốn thoát khỏi địa ngục đầm lầy sao? Mạnh Hy không thể nói rõ. Nhưng là cái này bí hiểm nàng tin tưởng sở hữu người chơi đều có thể minh bạch tác giả có lời muốn. Nói, 95 cảm tạ tỉ muội cất chứa ô ô ô ô. Hết chương.